Ngô Trạch nói dứt khoát cả đời này sẽ không lấy vợ sinh con. Lời nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net